Giá trị khác loại, chương 1, góc truyện audio.com. Pháp luật đế quốc quy định, người đến năm 22 tuổi vẫn chưa đăng ký kết hôn phải đến trung tâm ghép đôi kết hôn để tiến hành cưỡng chế ghép đôi. Ở thời đại này, tỷ lệ sinh sản liên tục giảm mạnh. Vì vậy, để gia tăng tỷ lệ sinh sản mà đế quốc đã nghĩ không biết bao nhiêu là cách. Với người dân đế quốc, chủ động đăng ký kết hôn trước tuổi 22 không những giúp họ tránh được tình huống bất lợi bị ép cưới ép gả, có thể bước vào thánh đường hôn nhân với người mình thích, mà còn có khả năng nhận được quỹ khởi nghiệp gia đình từ đế quốc. Có thể nói, việc đó chỉ có lợi chứ không có hại. Vậy nên, dù chế độ cưỡng ép ghép đôi kết hôn có tồn tại nhưng không có người dân nào lên tiếng phản đối. Đế quốc đã cho bạn vô số cơ hội. Cuối cùng vẫn phải lưu lạc đến độ phải ghép đôi kết hôn thì người có vấn đề chính là bạn. Và đường gian chính là kẻ khác loại đó. Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của cậu. Cậu rất nóng lòng muốn bước vào tòa nhà của trung tâm ghép đôi kết hôn. Hay nói cách khác, cậu đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cậu cần một người alpha làm chồng. Cậu đã chờ quá lâu rồi. Trong tòa nhà có vài người qua lại. Song đường gian cũng không nhìn nhiều mà trực tiếp bước thẳng đến phòng đăng ký theo bảng chỉ dẫn. Cửa phòng đăng ký đóng kín. Ở khu chờ chỉ có một cô gái đang khóc. Đường gian liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại ngay. Cậu là người dễ đồng cảm với người khác. Tuy rằng là một người con trai thì những lúc này cần thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương nhưng cậu không muốn nhiều chuyện. Không lâu sau, người trong phòng và cô gái đều rời đi. Đến lượt đường gian, cậu gõ cửa tượng trưng rồi đẩy cửa bước vào. Phòng đăng ký là một căn phòng nhỏ đơn giản. Người tiếp nhận đơn đăng ký sau bàn là nữ. Nhìn vào khí chất thì hẳn đó là một alpha nữ. Nhân viên đăng ký bất ngờ nhìn cậu thanh niên đẹp trai bước vào. Nói, mời ngồi, làm phiền cậu mở quang não. Đường gian vâng theo lời nhân viên mở quang não. Nhân viên đăng ký vừa xem xét thông tin. Vừa hỏi, đường gian, beta nam, 22 tuổi, đúng không? Cậu gật đầu, đúng, nhân viên đăng ký trả quang não lại cho cậu. Trước khi tiến hành ghép đôi chúng ta cần tâm sự. Đường gian lén lút hít sâu một hơi để giảm tốc độ tim đập. Đáp, vâng, mời cô hỏi, việc cưỡng chế ghép cặp kết hôn của đế quốc không mang tính bắt buộc hoàn toàn. Sau khi ghép đôi thành công cậu sẽ có 3 ngày để từ chối. Nhưng nếu cậu từ chối thì phải cung cấp lý do chính đáng. Sau đó tiếp tục tiến hành ghép đôi. Nói tới đây, cô tạm dừng một chút. Lý do chính đáng ở đây không phải thứ dễ khống chế. Hệ thống ghép đôi sẽ là người xác định. Nếu hệ thống xác định lý do của cậu không hợp lệ thì lần ghép đôi sau sẽ thật sự mang tính cưỡng chế. Tôi hy vọng cậu biết rõ. Tôi đã hiểu. Cảm ơn cô nhắc nhở. Đúng vậy, cậu không ngốc, chỉ có thật sự hiểu rõ mới dám đi đến bước này. Cậu cần một đòn bẩy và thứ cưỡng chế ghép đôi kết hôn này vừa khéo hợp ý cậu. Nhân viên đăng ký gật đầu. Tốt, tiếp theo, trong phạm vi hợp lý hãy trình bày yêu cầu về bạn đời tương lai của cậu. Đường gian hít sâu một hơi. Nói, alpha nam, ngoại hình vừa đủ. Chấp nhận beta nam, quan trọng nhất là người đó có dục vọng khống chế bạn đời. Nhân viên đăng ký hiểu rõ mong muốn của cậu. Sau phần thông tin đăng ký bổ sung một số từ. Vậy đây chính là lý do vì sao cậu đến trung tâm ghép đôi. Trong thời đại ủng hộ tự do này, cậu đúng là người khác loại. Đường gian đỏ bừng mặt. Song vẫn thừa nhận, vâng, thưa cô, trong thời đại ủng hộ quyền tự do này. Thứ tôi muốn lại là đem quyền tự do của tôi cho người khác. Tôi muốn bị một alpha cường đại khống chế. Quỳ gối run rẩy dưới chân hắn như miếng thịt vụn. Thật không may, tôi lại chẳng phải Omega được alpha yêu thích. Cách chương.